Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã trở lại với kênh Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện. Hiếu Vinh đang thực hiện bộ truyện Cửu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu tiếp tục đến với chương thứ 12, Thiên Niên Kỷ Sự. Bên cạnh Hồ Sáu Tây, tại Dương Châu Thành, có một tọa tiểu khu toàn là biệt thự. Mỗi biệt thự bên trong tiểu khu hầu như đều có diện tích 500 mét vuông trở lên, và giá cả của chúng đều từ 1.000 vạn trở lên. Tại chính giữa của toàn bộ tiểu khu có một tòa biệt thự chiếm diện tích lớn nhất, vừa vặn tiếp giáp với hồ công nhân. Trong tiểu khu hơn nữa còn đặc biệt lấy một phần của hồ công nhân làm hồ riêng của bản thân. Nơi này có phong cảnh đẹp nhất và giá cả tất nhiên cũng là đắt nhất. Tòa biệt thự này chính là nơi ở của động sự trưởng Lý Minh Sơn của tập đoàn Minh Sơn. Trên ban công tầng 3 của tòa biệt thự này có một bể bơi lộ thiên. Lý Minh Sơn rất thoải mái nằm trong bể bơi lộ thiên, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Bình thường khi Lý Minh Sơn suy nghĩ vấn đề thì hắn thường thích một mình ngâm trong làn nước của bể bơi. Thân thể thoải mái thì đầu óc suy nghĩ vấn đề cũng nhanh chóng. Đơn đặt hàng này cũng khoảng hơn 10 ức, 1 ức bằng 100 triệu. Chắc ta phải nghĩ biện pháp để giành lấy mối hàng này. Lý Minh Sơn nhíu mày. Lý Minh Sơn đột nhiên cảm giác một cơn gió thổi qua, khiến phía trên thân lộ ra khỏi mặt nước của hắn cảm thấy hơi lạnh. Lý Minh Sơn bèn liếc nhìn về phía hướng gió và sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Hắn chỉ thấy trên ban công có một thanh niên mặc quần đen, áo t-shirt màu xanh đang đứng đó. Người đó chính là Đặng Thanh Sơn. Ngươi lại làm sao lại đến đây? Lý Minh Sơn lâm nguy bất loạn trầm giọng nói, đồng thời hắn trực tiếp từ trong bể bơi đi ra, thuận tay lấy khăn tắm quấn quanh thắt lưng. Đặng Thanh Sơn vừa nhìn Lý Minh Sơn vừa đánh giá hắn. Lý Minh Sơn là một trung niên nhân nho nhã, khoảng 40 tuổi, phong độ bất phàm. Nếu như không hiểu Lý Minh Sơn thì sợ rằng rất khó mà nhìn xuyên qua hắn. Đặng Thanh Sơn trước khi đến đây cũng đã thông qua Elena điều tra tin tức của Lý Minh Sơn. Lý Minh Sơn năm nay 43 tuổi. Khi còn trẻ, Lý Minh Sơn từng là thành viên của một băng trộm và sau này trở thành nhân vật đại ca của băng trộm này. Hắn dựa vào tiền tài thu được sau những vụ trộm làm tiền vốn ban đầu và bắt đầu tham gia kinh doanh. Bởi vì người này hắc đạo, bạch đạo đều có người đặt vào. Thêm vào cũng có một số lượng lớn thủ hạ đi theo. Nên số tiền vốn này tăng trưởng rất nhanh chóng. 20 năm nay Minh Sơn tập đoàn của Lý Minh Sơn đã có tài sản gần như 100 ức. Ta khuyên ngươi không nên động đến khẩu súng được giấu trong khăn tắm. Đặng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Lý Minh Sơn sắc mặt biến đổi. Hắn nhanh chóng nhìn ra một khẩu súng lục từ trong khăn tắm. Hắc đạo, bạch đạo, Lý Minh Sơn đều có tham gia. Trong khi kinh doanh, không biết hắn đã bức bách bao nhiêu người phải gia phá nhân vong, nhà tan cửa nát. Khi cho vay nặng lãi, không biết đã khiến cho bao nhiêu người phải tự sát. Có quá nhiều người có thù oán với hắn. Súng lục bình thường là vật bất ly thân của Lý Minh Sơn. Lý Minh Sơn vừa mới rút súng ra thì Đặng Thanh Sơn vốn đang cách đó mười mấy mét nháy mắt đã đi đến trước mặt hắn. Người! Lý Minh Sơn bị tốc độ của đối phương dọa nhảy dựng lên. Khẩu súng trong tay hắn đã rơi vào tay của Đặng Thanh Sơn. Lý Minh Sơn chỉ nghe thấy tiếng các linh kiện của khẩu súng va chạm, thì khẩu súng trong tay đã bị tháo ra thành rất nhiều linh kiện. Đặng Thanh Sơn mỉm cười, cầm lấy các linh kiện bằng thép này. Lập tức, chúng liền bị gấp khúc như một đống giấy vụn. Đặng Thanh Sơn rất tùy ý ném chúng trên mặt đất. Lý Minh Sơn bị dọa đến mức tim đập thình thịch, nhưng hắn vẫn cưỡng bách bản thân phải bình tĩnh, còn lộ ra một nụ cười thân thiện. Vị huynh đệ này quả nhiên là hảo thủ đoạn, vậy mà không để lộ một dấu về việc có thể đi lên tầng 3. Bội phục, bội phục. Đối phương có thể không động đến vệ sĩ và hệ thống giám thị đã lên đến tầng 3. Đây là thủ đoạn gì? Hiện tại ta hỏi ngươi vài vấn đề. Đặng Thanh Sơn vẻ mặt không có chút nào biến đổi. Chút thủ đoạn bảo vệ của loại phú hào dân gian này đối với hắn mà nói thì căn bản không có một chút tác dụng. Quanh năm tung hoành trên toàn thế giới, có loại bảo vệ nghiêm ngặt gì mà Đặng Thanh Sơn hắn chưa từng thấy qua? Huynh đệ cứ nói đi. Lý Minh Sơn liền nói. Đặng Thanh Sơn nhìn vào Lý Minh Sơn nói. Nói cho ta biết, vì sao ngươi lại muốn giết Tần Hồng? Giết Tần Hồng? Lý Minh Sơn đáy lòng vô cùng kinh hãi. Số người biết sự việc này cực ít. Rốt cuộc, Tần Hồng chính là thành viên của quốc gia đặc thù bộ môn, nên Lý Minh Sơn hắn cũng không dám tuyên dương sự việc này khắp nơi. Huynh đệ từ chỗ nào nghe thấy tin đồn này vậy? Đây tuyệt đối là bôi nhọ hãm hại ta. Lý Minh Sơn liền nói. Lý Minh Sơn ta mặc dù không tính là doanh nhân chính đáng gì, chém giết thủ đoạn Lý Minh Sơn ta lúc còn trẻ cũng từng làm qua. Nhưng muốn khiến cho ta giết Tần Hồng thì ta dù là có 10 lá gan cũng không dám. Chỉ nghe tiếng gió rít, Lý Minh Sơn đã cảm thấy toàn bộ lỗ tai và mặt trái đau đớn. Đặng Thanh Sơn tát một cái, khiến cho Lý Minh Sơn ngã lăn ra, khăn tắm cũng rơi xuống. Lý Minh Sơn nhìn vô cùng thảm hại, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót. Huynh đệ làm sao lại? Lý Minh Sơn có chút tức giận, ngẩng đầu lên nhìn hướng Đặng Thanh Sơn. Chính là đón lấy hắn, là ánh mắt lạnh lùng của Đặng Thanh Sơn và âm thanh bình tĩnh. Trước mặt ta, người tốt nhất là không nên tỏ ra khôn vặt. Nếu như lại có lần nói dối tiếp theo, thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của người. Lý Minh Sơn đáy lòng run rẩy. Lý Minh Sơn hắn cũng là từng tham gia vào giới giang hồ, cũng thấy qua tội phạm sát nhân, người hung hãn cũng thấy không ít. Chính là Lý Minh Sơn có cảm giác những tên giết người hung hãn so với người trước mắt này chỉ như là vật nuôi đang dương nanh múa vuốt mà thôi. Cúi đầu nhìn nòng súng bị bóp méo, Lý Minh Sơn đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Đặng Thanh Sơn nói: "Vị huynh đệ này, Lý Minh Sơn ta và Tần Hồng vô oan vô cụ, không thù không oán gì cả. Đúng vậy, lần này ta mời một người đến giết Tần Hồng, nhưng ta cũng đều là do người khác nhờ giả." Đặng Thanh Sơn nhíu mày. Được người khác nhờ? Ai? Đặng Thanh Sơn hỏi. Lý Minh Sơn do dự nhìn Đặng Thanh Sơn. Ánh mắt của Đặng Thanh Sơn đột nhiên hiện lên vô cùng sắc bén. Lý Minh Sơn bị dọa lập tức liền nói: Là Trầm Dương Minh, Đông Bắc Trầm Dương Minh. Trầm Dương Minh của Đông Bắc Nhị Hữu? Đặng Thanh Sơn nhướng mày, hắn không nghĩ đến lại là Trầm Dương Minh. Trong thế giới hắc ám thì Đông Bắc Nhị Hữu cũng là tổ hợp sát thủ độc lập tương đối lợi hại. Một trong hai người tên là Vương Khánh, người còn lại là Trầm Dương Minh. Hai sát thủ này đều là cấp A sát thủ. Đông Bắc Nhị Hữu danh tiếng không nhỏ, bất quá một năm trước, một trong hai người là Vương Khánh đã chết đi. Tổ hợp sát thủ này tất nhiên cũng đã giải tán. Trong các sát thủ thì có người thuộc về một tổ chức lớn nào đó, nhưng cũng có sát thủ độc lập tự do. Đông Bắc Nhị Hữu thuộc về sát thủ tự do, thuần túy là vì sở thích của bản thân mới làm nghề này. Đúng vậy, ngươi cũng biết Trầm Dương Minh. Lý Minh Sơn cười khổ nói: Huynh đệ, khi ngươi mà đã biết hắn thì phải biết nỗi khổ của ta. Trên giang hồ thì cái tên Trầm Dương Minh của hắn chính là đại diện cho Kim Tử Chiêu Bài, bản hiệu chữ vàng. Lý Minh Sơn ta dù có hung hãn thế nào thì cũng không dám chọc tức hắn. Lần này hắn nhờ ta giết chết Tần Hồng, ta dám không nể mặt hắn sao? Đặng Thanh Sơn ánh mắt như dao, lặng lẽ đánh giá Lý Minh Sơn. Trầm Dương Minh. Ánh mắt của Đặng Thanh Sơn vô cùng lạnh lẽo. Lý Minh Sơn nghe vậy liền chấn động. Thanh niên thần bí trước mắt này tựa hồ tuyệt không để Trầm Dương Minh vào trong mắt. Rất đáng tiếc, vì ngươi phái người giết Tần Hồng nên ta phải dành cho ngươi sự trừng phạt. Đặng Thanh Sơn âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ. Khoan đã, chờ một chút. Lý Minh Sơn kinh khủng nói. Hắn đã thành tinh, làm sao lại đoán không ra ý tứ của Đặng Thanh Sơn. Đừng giết ta. Người giết ta đối với ngươi không có bao nhiêu hảo hảo đâu. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể dành cho ngươi nhiều, rất nhiều. Dù là ta đưa toàn bộ Minh Sơn tập đoàn cho ngươi cũng được. Lý Minh Sơn biết đi đêm lắm có ngày gặp ma, vì vậy hắn sớm đã gửi một số tiền lớn vào tài khoản ở nước ngoài. Đến thời khắc quan trọng thì số tiền đó dùng để đào mệnh. Dù là đưa tập đoàn Minh Sơn cho đối phương thì hắn vẫn như cũ có thể làm một phú ông. Ta không chú ý tiền tài. Đặng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Lý Minh Sơn trong đầu vận chuyển cực nhanh. Đối phương không chú ý tiền tài, vậy phải làm thế nào? Ta còn có bí kíp. Lý Minh Sơn ánh mắt sáng lên, vội kêu lên. Ta biết huynh đệ ngươi rất lợi hại, mặc dù ta cũng tu luyện nội gia quyền, nhưng mà thực lực còn chưa nhập môn. Bất quá, ta lại có bí kíp tu luyện thành tuyệt đỉnh cao thủ. Đặng Thanh Sơn không nhịn được, liền nở nụ cười. Bí kíp tu luyện trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Ngươi xem phim võ hiệp nhiều quá, bị tẩu quả nhập ma chắc. Đặng Thanh Sơn đã bước vào tông sư cảnh giới, lại tu luyện hổ hình thông thần thuật. Có thể nói hắn đã là cường giả tối cao của nhân gian. Còn có bí kíp gì có thể hấp dẫn được hắn? Không, là bí kíp thật. Lý Minh Sơn vội nói. Khi ta còn trẻ tuổi, kỳ thật là đệ tử của một tiểu môn phái lạ, thần thâu môn. Kỳ thật đó cũng chính là tiểu thâu ăn trộm. Bất quá môn phái này rất sa sút, toàn bộ môn phái hiện tại ngay cả một người tu luyện ra nội kình đều không có. Đặng Thanh Sơn dở khóc dở cười. Thần thâu môn, một môn phái mà ngay cả một cao thủ tu luyện ra nội kình đều không có. Bất quá thần thâu môn của chúng ta có lịch sử lâu đời, trong lịch sử cũng từng xuất hiện qua cao thủ tông sư cảnh giới. Lý Minh Sơn vội nói. Hắn rất rõ, muốn đối phó loại cao thủ siêu tuyệt này thì có lẽ chỉ có bí kíp mới có thể cứu bản thân. Đó là bí kíp được thần thâu môn chúng ta truyền thừa hơn 2000 năm, là bí kíp do tự tay một tông sư cao thủ thời kỳ dân quốc thuật lại. Đặng Thanh Sơn nhướng mày, đáy lòng nổi lên một tia hiếu kỳ. Bí kíp giấu ở đâu? Đặng Thanh Sơn mở miệng nói. Ở trong thư phòng trên tầng 3 của ta. Lý Minh Sơn đáy lòng thở ra một hơi, vội nói. Ngươi đi theo ta. Ta kiến nghị ngươi đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, vì vài vệ sĩ trong biệt thự này có hay không, đối với ta đều không có gì khác biệt. Đặng Thanh Sơn nói. Lý Minh Sơn vừa hồi ức lại cảnh đối phương bóp méo nòng súng, liền biết rằng vài binh sĩ thối ngủ sợ rằng thực sự không có chút tác dụng. Ta không dám có tâm tư gì khác, xin mời đi theo ta. Đặng Thanh Sơn đi theo Lý Minh Sơn đến thư phòng ở tầng 3. Thư phòng của Lý Minh Sơn rất lớn, có một giá sách lớn chiếm hầu như một nửa bức tường. Lý Minh Sơn đi đến bên giá sách, ấn một nút bấm trên giá sách. Khi đó toàn bộ giá sách liền giống như một cánh cửa hướng hai bên mở ra, lộ ra một thông đạo đã bị khóa bởi một cánh cửa sắt. Dấu cũng thật là bí mật. Đặng Thanh Sơn thấp giọng cười nói. Lý Minh Sơn liền cười nói. Rốt cuộc thì đó cũng tính là bảo bối truyền thừa của thần thâu môn chúng ta. Nói xong, hắn liền mở cánh cửa sắt, đưa tay lấy từ bên trong ra một cuốn sách cổ. Ngươi nhìn. Lý Minh Sơn liền đưa sách cho Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn liền cầm lấy nhìn. Trên bìa cuốn sách cổ có đề bốn chữ Thiền Niên Kỹ Sự, bên góc có hai chữ Liễu Nhâm. Chương thứ 13, Thiền Niên Diễn Biến. Bởi vì đưa tay với lấy cuốn cổ thư, cho nên thân thể của Lý Minh Sơn một nửa nằm ở trong thông đạo. Chính tại lúc đó, Lý Minh Sơn cắn răng, cả người hắn nhanh chóng chui vào thông đạo, chỉ có độ cao bằng một nửa người bình thường, và cánh cửa sắt lập tức đóng kín lại. Từ khi Lý Minh Sơn chui vào cho đến khi cánh cửa sắt đóng lại cũng không đến nửa giây. Rõ ràng là động tác này Lý Minh Sơn đã luyện qua rất nhiều lần. Trốn trong mật thất chỉ có diện tích khoảng 2 hoặc 3 mét vuông. Lúc này Lý Minh Sơn mới hơi thở ra một hơi. May mà lão tử đã sớm có chuẩn bị. Muốn ta tin rằng hắn sẽ không giết ta ư? Lý Minh Sơn cười khẩy. Lý Minh Sơn đã sớm cân nhắc qua, nếu một khi có người muốn giết bản thân thì hắn phải làm như thế nào. Trong mật thất này chứa đựng thẻ tín dụng và rất nhiều vật phẩm để hấp dẫn sát thủ, còn bản thân hắn sẽ chạy trốn vào trong. Cho dù trong bất kỳ lúc nào thì Lý Minh Sơn cũng chỉ tin bản thân. Cũng vì có phương thức chuẩn bị gần như chặt chẽ này nên 20 năm nay Lý Minh Sơn mới liên tục không bị sụp đổ. Đột nhiên cánh cửa sắt dày 5cm lại hướng thẳng về phía Lý Minh Sơn bay tới. Cánh cửa sắt này dày đến 5cm, cho dù là súng đạn cũng không thể bắn xuyên qua. Cho dù là Đặng Thanh Sơn, nếu như dựa vào sức lực muốn đánh thủng cánh cửa sắt này thì sợ rằng cũng phải tập hợp sức dùng chiêu tối mãnh liệt là hổ pháo quyền mới được. Nhưng hắn không cần làm như vậy, bởi vì đánh gãy chốt cửa đối với hắn là rất dễ dàng. Một đạo thân ảnh nhảy vào bên trong. Huynh đệ, ngươi!

thì hệ thống của nội gia quyền cuối cùng cũng đã hoàn thiện. Sau đó thì thái cực quyền, hình ý quyền, bát quái quyền, các loại quyền pháp cũng dần dần xuất hiện. Đặng Thanh Sơn đọc từ đầu đến cuối cảm xúc không thôi. Hắn chỉ có thể cảm thán một tiếng. Khả năng thích ứng hoàn cảnh của con người quả thật là rất mạnh. Khi xưa thiên địa linh khí đầy đủ, thì mọi người có thể học được hấp thu thiên địa, địa khí luyện ra nội kình, thậm chí còn có thể luyện ra tiên thiên chân nguyên. Sau này thiên địa linh khí đột nhiên giảm mạnh, thì nhân loại phải làm thế nào? Trải qua vài trăm năm tìm tòi, không biết bao nhiêu nhân vật, với thiên tư tung hoành, đã phải lãng phí tuổi thanh xuân, thì mới dần dần có nội gia quyền. Cho đến thời hiện đại bây giờ, thì hệ thống tu luyện của nội gia quyền đã phi thường hoàn thiện, thậm chí còn có hổ hình thông thần thuật, huyền võ bàn thạch kính, ngư lồng biến, các loại bí kíp thần kỳ chỉ có tông sư mới có thể tu luyện. Tại những năm tháng của Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Hán, những người lúc đó sao có thể tưởng tượng được rằng từ ngoài vào trong cũng có thể tu luyện đến mức này. Kỳ thực quá trình tu luyện này chính là quá trình luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Thời kỳ cổ đại thì tinh trong luyện tinh hóa khí dùng để chỉ thiên địa tinh hoa, thiên địa linh khí, nhưng mà giờ đây thì tinh chính là dùng để chỉ tinh huyết trong cơ thể con người. Liễu Nhâm đã nói trong cuốn sách rằng, bởi vì không thể hấp thu từ bên ngoài, cho nên chúng ta chỉ có thể hấp thu tinh huyết trong cơ thể con người. Chính vì vậy cho nên cường giả tu luyện nội gia quyền phần lớn đều là ăn rất nhiều. Một bữa ăn hết một nửa con dê nướng cũng là rất bình thường. Chính là vì bọn họ phải luyện hóa số lượng tinh huyết, nên đương nhiên phải ăn nhiều. Đặng Thanh Sơn thầm tự gật đầu, chính xác là hắn ăn rất nhiều. Tu luyện nội gia quyền, đầu tiên là phải có thân thể cường tráng, khí huyết dồi dào. Khi tinh huyết dồi dào đến một trình độ nhất định thì mới có thể dần dần luyện hóa thành nội kình. Chương thứ 14: Thiên nhai hành. Nội gia quyền rèn luyện lực toàn thân cho đến khi tôi luyện ra nội kình, sau đó là đạt đến tông sư cảnh giới. Thật ra đây chính là giai đoạn luyện tinh hóa khí. Người cổ đại không chú trọng rèn luyện cơ bắp, gân cốt, vì trong mắt của bọn họ đó chỉ là tiểu đạo. Bọn họ chú trọng chính là hấp thu thiên địa linh khí và luyện hóa ra nội kình. Rốt cuộc tại thời cổ đại, thiên địa linh khí đầy đủ, có thể luyện hóa ra số lượng lớn nội kình, thậm chí còn có thể lưu lại trong đan điền. Chúng ta tu luyện nội gia quyền chính là dựa vào luyện hóa tinh huyết trong cơ thể mới có thể luyện hóa ra một chút nội kình, nên nội kình cực ít và đều lưu lại ở trong kinh mạch. Đặng Thanh Sơn đọc đến đây, trong lòng không ngừng dâng tràn cảm xúc. Hiện tại cường giả chiến đấu thì nội kình chỉ là phụ trợ, chiến đấu phần lớn đều là dựa vào lực lượng của cơ bắp và gân cốt. Còn người cổ đại đơn thuần chỉ là dựa vào cường đại nội kình để chiến đấu. Nói chung, người cổ đại tiền nhiều nên bọn họ không cần chú ý. Còn người hiện đại thì tiền ít, nội kình quá ít, đến nỗi căn bản không cần lưu lại trong đan điền. Nhưng nội gia quyền so sánh với công pháp tu luyện của người cổ đại thì có nhược điểm và cũng có ưu điểm. Nhược điểm chính là nội gia quyền tối cao đại tông sư dự đoán cũng chỉ là hậu thiên cực hạn cường giả trong thời cổ đại. Tại cổ đại còn có tiên thiên cường giả, tiên thiên cảnh giới thậm chí còn phân thành ba giai đoạn lớn là hư đan, thực đan và kim đan. So với hiện tại thì cổ đại mạnh hơn rất rất nhiều. Ưu điểm chính là các đại tông sư nội gia quyền thì toàn thân kinh mạch đều là hoàn toàn đã thông. Người cổ đại đã thông kinh mạch cực khó, đã thông nhâm đốc nhị mạch với họ đã chính là thành tựu vô cùng trọng đại. Đặng Thanh Sơn nhìn thấy điều này cũng cười. Chính xác là như vậy. Đại tông sư tại hiện đại có ai không hoàn toàn đã thông kinh mạch toàn thân? Cho dù là kỳ kinh bát mạch hay thập nhị chính kinh, ngay cả những kinh mạch nhỏ đều hoàn toàn thông suốt. Nội kình có thể nháy mắt đạt đến các bộ vị trên toàn thân. Vừa bắt đầu ta không hiểu vì sao cổ đại tu luyện giả nội kình càng mạnh thì càng dễ dàng đã thông kinh mạch mới đúng, nhưng làm sao bọn họ lại càng khó đã thông kinh mạch so với chúng ta? Đặng Thanh Sơn hơi gật đầu. Trải qua tìm hiểu và điều tra, ta đã có một chút suy đoán. Cổ đại tu luyện giả, bọn họ là hấp thu thiên địa linh khí, dự trữ đủ nhiều nội kình, sau đó bọn họ dựa vào cường đại nội kình dần dần đã thông từng kinh mạch một. Loại phương pháp này giống như là nạo sông, bọn họ chuyển các loại bùn tắc và rác thải không ngừng đẩy về phía sau. Chúng bị đẩy về sau càng nhiều thì lòng sông phía sau lại càng chật chội. Mặc dù nói là trong quá trình đã thông kinh mạch thì không ít tạp chất từ lỗ chân lông tuôn ra, nhưng thực ra là lại có càng nhiều tạp chất bị đẩy vào trong các kinh mạch khác. Đàng Thanh Sơn thầm tự gật đầu. Mỗi khi bọn họ đã thông một kinh mạch thì lại khiến cho tạp chất trong các kinh mạch khác càng dày đặc, cũng khiến cho việc đã thông kinh mạch tiếp theo khó khăn càng cao. Đàng Thanh Sơn hoàn toàn bị luận điểm này hấp dẫn. Vì vậy cổ đại tu luyện giả có thể đã thông kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh đều là vô cùng hiếm thấy, còn đã thông một chút tiểu mạch thì hầu như là không có khả năng. Đàng Thanh Sơn tán đồng điểm này. Phương pháp quyết định kết quả. Loại phương pháp đã thông kinh mạch của người cổ đại là thuần túy dựa vào mang lực. Bọn họ dựa vào cường đại nội kình, không ngừng loại trừ tạp chất, nên càng về sau, càng khó đã thông. Điều này cũng không thể trách người cổ đại, vì rốt cuộc phương pháp tu luyện của bọn họ chủ yếu là luyện hóa ra cường đại nội kình. Nhưng nội gia quyền lại không giống. Nội gia quyền chính là rèn luyện mỗi nơi trên thân thể, bất kể là cơ bắp, da thịt, gân cốt đều được rèn luyện. Ngay cả kinh mạch cũng dựa vào quá trình rèn luyện kích thích mà biến thành càng lúc càng rộng lớn bền vững. Trong kinh mạch thì tạp chất ở mọi nơi ban đầu vốn không nhiều. Sau này, cùng với rèn luyện thì tạp chất cũng dần dần từ lỗ chân lông tuôn ra ngoài. Bởi vì nội kình của chúng ta ít ỏi nên căn bản không thể dồn nén. Cùng với nhiều năm tu luyện thì tạp chất sẽ không ngừng tuôn ra ngoài. Cuối cùng sẽ có một ngày có thể đã thông toàn bộ kinh mạch, đạt đến tông sư cảnh giới. Đàng Thanh Sơn cũng mỉm cười. Bản thân hắn chính là nội gia quyền tông sư, nên hắn biết rõ điểm này. Nếu như nói phương pháp tu luyện tại cổ đại là dựa vào nội kình cường hành, cưỡng chế tạp chất ra ngoài, thì hiện tại nội gia quyền chính là cường hóa, củng cố, tăng cường các bộ vị trên toàn thân, bao gồm cả kinh mạch. Các tiểu kinh mạch được nối liền với lỗ chân lông, và trong quá trình tu luyện thì tạp chất sớm đã tuôn ra ngoài theo các lỗ chân lông. Tất nhiên là tạp chất trong các kinh mạch chủ yếu cũng sẽ chậm chậm lưu đến một vài mạch nhánh, sau đó từ lỗ chân lông tuôn ra ngoài. Chúng vô thành vô tức khiến cho toàn bộ tạp chất tuôn ra ngoài thông qua các mạch nhánh nhỏ. Nhưng người cổ đại thì sao? Khi vừa bắt đầu thì bọn họ đã dồn nén, khiến cho số lượng lớn tạp chất dồn vào trong các kinh mạch, khiến cho các mạch nhánh nhỏ đột nhiên hoàn toàn bị tắc nghẽn lại. Đây chính là đạo lý chặn không bằng thông. Nội gia quyền tông sư chính là xuất phát từ việc cường hóa mọi nơi trong thân thể, xảo diệu khiến cho tạp chất tự nhiên chảy xuống. Vì vậy, nếu nói từ góc độ đã thông kinh mạch thì phương pháp tu luyện của nội gia quyền chắc hẳn phải hơn xa phương pháp mà người cổ đại tu luyện. Nhìn thấy kết luận này thì Đàng Thanh Sơn hoàn toàn tán đồng. Rốt cuộc người cổ đại có bao nhiêu người có thể đã thông toàn bộ kinh mạch? Có lúc ta suy nghĩ là nếu như có một vị nội gia quyền tông sư có thể trở về đến thời đại Hạ Thương Chu, Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Hán, khi mà thiên địa linh khí còn dồi dào, toàn thân kinh mạch đều thông suốt, lại tu luyện các loại bí pháp của cổ đại, thì thành tựu của hắn sợ rằng sẽ là không thể hạn lượng. Cao thủ tịch mịch. Vị Liễu Thần Hầu tông sư này, tại thời kỳ dân quốc, cũng đồng dạng là đứng tại đỉnh cao của nhân gian. Khi ông ta biết là cổ đại cường giả tu luyện vậy mà còn có tiên thiên tam đại cảnh giới, thì trong lòng sao lại có thể không hướng vãng. Đàng Thanh Sơn nhìn xong đoạn miêu tả dài này của Liễu Thần Hầu thì trong lòng cũng cảm xúc không thôi. Hận rằng ta không được sinh tại thời cổ đại xa xôi. Đàng Thanh Sơn thầm than. Tại xã hội hiện đại này thì hắn đã tính là nhân vật tông sư tối cao, nhưng mà tại thời cổ đại xa xôi thì hậu thiên đại thành chỉ là phổ thông cao thủ, ngay cả bậc cửa của tiên thiên đều không chạm đến. Tại thời đại đó, cao thủ nhiều như mây. Chỉ tưởng tượng đến thôi, Đàng Thanh Sơn đã không nhịn được một hồi nhiệt huyết sôi sục. Thật không biết vì sao từ thời kỳ Tùy Đường thì thiên địa linh khí lại nhanh chóng giảm xuống nhỉ? Đàng Thanh Sơn thầm nói. Lập tức hắn liền lật các trang tiếp theo của cuốn Thiên Niên Kỷ Sự này. Quyển sách Thiên Niên Kỷ Sự này chính xác là một quyển sách ghi lại phương pháp rèn luyện của thần thâu môn. Phía sau của quyển sách này thuần túy chính là thuật lại phương pháp rèn luyện của hậu quyền từ nhập môn cho đến tông sư cảnh giới. Mặc dù có thể dựa theo phương pháp này tu luyện, nhưng nếu là người bình thường, muốn tu luyện ra nội kình thì cực khó. Càng không nói là trở thành tông sư. Hả? Đằng Thanh Sơn lật đến vài trang cuối cùng thì không thể không giật mình. Thần thâu môn của ta từng truyền xuống vài bí tịch từ thời cổ đại. Vừa bắt đầu, ta không hề coi trọng vài bí tịch này. Nhưng trải qua điều tra về bí mật tu luyện của thời cổ đại, thì ta mới biết rằng những bí tịch này đều là thật. Chính là thiên địa linh khí giảm xuống khiến cho những bí tịch này đều trở thành vô dụng. Bất quá ngoại trừ bí kíp tu luyện, thì còn có một quyển bí tịch Thiên Nhai Hành nói về cách tu luyện tuyệt đỉnh khinh công của thần thâu môn chúng ta. Quyển bí kíp thời cổ đại này không phải là chỉ cách tu luyện nội kình, mà thuần túy chỉ là nói đến phương pháp sử dụng nội kình. Ta đạt đến tông sư cảnh giới cũng đã 20 năm, tích lũy nội kình cũng không ít. Sau khi thử nghiệm một phen, thì ta phát hiện ra rằng chỉ cần thi triển một lần thì nội kình đã tiêu hao sạch. Ta chỉ có thể cảm thán, người cổ đại nội kình thật là quá hùng mạnh. Đằng Thanh Sơn nhìn thấy điều này liền cười khổ. Tông sư nội gia quyền chiến đấu tại thiên hạ tối đa là thỉnh thoảng phát ra một cổ nội kình. Rốt cuộc nội kình trong cơ thể là rất ít, đến nỗi không cần lưu lại trong đan điền. Còn cổ đại thì có thể chứa đầy đan điền, số lượng nội kình phải lớn như thế nào mới có thể làm được như vậy? Liễu thần hầu ta tối kiêu ngạo chính là thân hình linh hoạt, tốc độ nhanh chóng. Nhưng mà ta phát hiện ra rằng khi thi triển thiên nhai hành, mặc dù chỉ một lần đã hết sạch nội kình, nhưng tốc độ này thật là quá nhanh, quá nhanh. Ta không nhẫn tâm nhìn những bí tịch như thế này từ đó biến mất, nên đã ghi lại tại cuối quyển sách này. Vài trang cuối cùng của quyển sách Thiên Niên Kỷ Sự chính là ghi lại bí tịch của môn thần pháp tuyệt đỉnh thiên nhai hành này. Bí tịch này tại thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Hán có lẽ là rất quý giá. Chính là tại giờ đây, thì bí tịch này tối đa chỉ có thể trở thành vật sưu tầm mà thôi. Tác dụng thực tế đã rất nhỏ. Rốt cuộc chỉ cần thi triển một lần đã có thể khiến cho một vị nội gia quyền đại tông sư hết sạch nội kình, thì còn ai dám sử dụng? Không có nội kình thì khi chiến đấu chính là vô cùng nguy hiểm. Không biết thiên nhai hành lợi hại thế nào? Đằng Thanh Sơn liền cẩn thận đọc. Dựa theo miêu tả trong thiên nhai hành thì đạt đến tiên thiên kim đan cảnh giới, thi triển thiên nhai hành có thể đạt đến tầng cao nhất là chỉ xích thiên nhai. Lãng phí, quá lãng phí. Đằng Thanh Sơn cẩn thận quan sát phương pháp thi triển, không nhịn được cảm thán. Mặt trời lên cao dần. Trong gian sân của căn phòng mà đằng Thanh Sơn thuê ở khu dân cư, có một đạo thân ảnh đang bước theo một hệ thống dấu chân quái dị. Trên mặt đất có rất nhiều dấu chân lõm xuống. Những dấu chân lõm xuống này chính là đằng Thanh Sơn, đối chiếu với vị trí bước chân mà thiên nhai hành miêu tả giảm lõm xuống, sau đó bắt đầu không ngừng huấn luyện. Dựa theo ghi lại trong bí tịch thì điều cơ bản nhất của thiên nhai hành chính là hệ thống bộ pháp này. Nhìn chúng có vẻ đơn giản nhưng lại chứa đựng vô tận huyền ảo. Bộ pháp này có chút kỳ lạ. Đằng Thanh Sơn dựa theo thứ tự bước theo bộ pháp. Từ đêm khuya đến giờ, đằng Thanh Sơn đã bước đi được một khoảng thời gian dài, và hắn cũng từ từ phát hiện ra quy luật đặc biệt chứa đựng trong bộ pháp. Quy luật này không thể dùng logic để giải thích, nhưng mà đằng Thanh Sơn có thể cảm nhận được. Chỉ luyện bộ pháp này thì vô dụng. Bằng vào trình độ nhanh nhẹn ta tôi luyện ra từ hình ý thập nhị hình thì không hề kém so với nó. Đằng Thanh Sơn dừng lại. Xem ra phải chân chính phối hợp với nội kình thì bộ pháp thiên nhai hành này mới có thể phát huy ra chân chính thật sự. Đằng Thanh Sơn từng là siêu cấp sát thủ, ký ức lực đương nhiên rất tốt. Nội dung ngắn ngủi vài nghìn từ trong bí tịch thiên nhai hành cùng với 3 tấm hình bộ pháp, 6 tấm hình kinh mạch đều đã được đằng Thanh Sơn ghi nhớ trong đầu. Thử xem thiên nhai hành rốt cuộc lợi hại thế nào. Đằng Thanh Sơn cảm thấy trong lòng rất ngứa ngáy, giống như là vị đại tông sư thời kỳ dân quốc Liễu Thần Hầu không nhịn được quyến rũ, vẫn là quyết định thí nghiệm một phen. Nội kình hướng đến xung môn, hướng thẳng xuống dưới, trải qua huyết hải, thương khâu, lại hợp về đại đô, rồi chuyển ngược lại. Trong đầu đằng Thanh Sơn còn nhớ rất rõ phương pháp vận kình. Đồng thời, với nội kình trong cơ thể vận chuyển, thì cả người của đằng Thanh Sơn phản phất hóa thân thành một đạo sét bắn mạnh về phía trước. Lập tức đằng Thanh Sơn liền biến mất khỏi gian sân. Dừng! Đằng Thanh Sơn vội ngăn chặn nội kình vận chuyển. Trong nháy mắt vậy mà, vọt ra khỏi sân ít nhất cũng 30 mét. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, vậy mà hắn đã đến dưới một mảng tiểu thụ lâm tại ngoài sân. Đặng Thanh Sơn hoàn toàn bị tốc độ đáng sợ này khiến cho ngây ngốc. Bản thân hắn sử dụng hộ pháp cũng chỉ khoảng 10 mét, nhưng vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 30 mét. Nội kình tiêu hao cũng quá nhanh, ta vừa khởi động liền lập tức ngừng lại, vậy mà nội kình cũng đã bị tiêu hao mất một nửa. Đặng Thanh Sơn hiểu ra những gì mà Liễu Thần Hầu đã nói. Nếu như bản thân phản ứng chậm một chút, sợ rằng chút nội kình trong cơ thể đã bị tiêu hao hết. Thật là không thể tưởng tượng được, nhưng lúc chiến đấu ta không dám lãng phí như vậy. Đặng Thanh Sơn sợ hãi thầm than không thôi. Khinh công thiên nhai hành này rất thần kỳ, nhưng mà nội kình tiêu hao cũng quá kinh nhân. Chương thứ 15, Phong Vũ Dục Lai. Tại ga xe lửa Dương Châu, khoảng 5 giờ chiều, có hai người Ấn Độ bước ra khỏi cửa nhà ga. Một người cao gần 1m80, nụ cười ôn hòa trên mặt hắn khiến cho người ta cảm giác giống như cây cối trong mùa xuân, tràn đầy sức sống. Có điều rất quái dị là đầu và cổ của hắn lại đều rất thô. Hơn nữa, tóc còn tết thành bím. Người Ấn Độ còn lại thân cao gần 2 mét, đầu trọc, trên mặt hắn không hiện ra vẻ gì cả. Hỏi vị tiên sinh đến Dương Châu du lịch à? Lúc đó một thanh niên cắt tóc ngắn đi tới, dùng tiếng Anh hỏi. Chúng tôi là công ty du lịch Tả Thủ. Hai người Ấn Độ gật đầu. Bọn họ đi theo thanh niên tóc ngắn đến con đường cách trạm xe lửa không xa. Nơi đó đã đậu sẵn một chiếc taxi trông rất bình thường. Tung tích của cô Lan phải truy tìm hơn một tháng mới ra. Hiệu sức của hắc ám chi thủ các ngươi thật là thấp. Người Ấn Độ cao gần 2 mét lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng. Hắn dùng tiếng Anh nói rất lưu loát. Thanh niên tóc ngắn chỉ có thể cười. Dự đoán là sau trận chiến với thần thương thủ và toái thể cơ thì phi đao cô Lan cũng bị thương, nên hắn liên tục ẩn nấu không hiện thân. Hơn nữa tại Trung Quốc, bọn tôi bị hạn chế quá lớn, nhận thủ cũng khá ít, vì vậy hôm qua mới tìm thấy tung tích của hắn. Chiến đấu với Tôn Trạch và Don Godro, hai tiểu gia quả này mà hắn cũng bị thương. Đại ca, xem ra giết chết phi đao cô Lan không có một chút khó khăn. Một mình đệ đã có thể dễ dàng giải quyết hắn rồi. Người Ấn Độ cao lớn nói. Tổ chức đệ nhất thế giới thần quốc có 3 người đứng đầu, biệt hiệu là Đại Phạm Thiên, Red Rama, Vishnu và Shiva. 3 người có địa vị tương đương nhau, nhưng nói đến tuổi thì Vishnu lớn nhất nên làm đại ca. Đại Phạm Thiên và Shiva tính cách vô cùng hiếu chiến, còn Vishnu thì lại tương đối điềm đạm. Nhưng cũng không thể sơ ý. Nam nhân Ấn Độ tết bím tóc dặn. Hai người đứng đầu của tổ chức thần quốc ngồi trên chiếc taxi đi vào trong thành phố. Sau khi hai người Ấn Độ này rời khỏi khoảng một tiếng, khoảng 6 giờ tối, lại có một nhóm người xuất hiện tại ga xe lửa Dương Châu. Trầm lão đại mời lên xe. Hai chiếc ba sát trông rất bình thường tiến tới đón họ. Ngồi trên ghế sau của chiếc ba sát, đầu tiên là một nam tử gầy ốm, đội mũ du lịch, mặc đồ thể thao. Ngồi bên cạnh hắn là một trung niên, mặt mày béo tròn với cái bụng to tướng. Lão đại của các ngươi và tên sát thủ mà hắn thuê đều đã chết sao? Nam tử gầy ốm nhíu mày nói. Dần, sau khi tên sát thủ chết, không lâu sau thì lão đại cũng qua đời. Lão đại chết trong mật đạo ở thư phòng. Hai ngày sau khi lão đại chết thì người hầu dọn phòng, ngửi thấy mùi hôi mới phát hiện ra thi thể của lão đại. Trung niên nhân lắc đầu thở dài nói. Bọn tôi đều không biết là ai đã ra tay. Nam tử gầy ốm nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói. Không có khả năng là Tần Hồng. Tần Hồng là thành viên của đặc biệt hành động tổ. Nếu muốn giết người thì hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại thi thể, mà sẽ dọn dẹp hiện trường vô cùng sạch sẽ. Trầm lão đại, sự việc lần này rất quỷ dị. Lão đại ở trong vòng bảo hộ dày đặc của bọn tôi, vậy mà lại vô thanh vô tức bị giết. Giết Tần Hồng cũng không cần phải thanh toán dội đâu. Trầm lão đại cần gì phải tự thân đến đây đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Trung niên nhân mặt béo tròn khuyên nhủ. Ngươi thì biết gì? Nam tử gầy ốm hừ lạnh, liền khiến cho trung niên nhân sợ hãi không dám lên tiếng. Rốt cuộc đối phương là đại nhân vật có tiếng trên giang hồ Đông Bắc, Trầm Dương Minh. Đại ca, cho dù là đệ có chết thì cũng sẽ nhất định báo thù cho huynh. Trầm Dương Minh lặng lẽ nói thầm. bình thường, nếu có thể hình thành tổ hợp sát thủ, thì hai người lúc đó khẳng định đều là người có thể đưa tính mệnh của mình cho đối phương, cảm tình cũng vô cùng thâm hậu. Ví dụ như lúc đó, tổ hợp Lan và Miêu, Đặng Thanh Sơn và thê tử của hắn căn bản vốn là phu thê. Miêu bị giết, thậm chí còn khiến cho Đặng Thanh Sơn phát điên, hướng căn cứ của toàn bộ tổ chức truy sát. Còn có thần thương thủ và toái thể cơ, Tôn Trạch vừa bị giết, thì Don Gopro liền phẫn nộ giống như một kẻ điên, điên cuồng công kích Đặng Thanh Sơn. Có thể nói là đã hình thành nên tổ hợp sát thủ, thì cảm tình của bọn họ khẳng định không phải bình thường. Vương Khánh trong Đông Bắc Nhị Hổ lúc đó gặp phải tinh anh của đặc biệt hành động tổ công kích và chết trong tay của Tần Hồng. Vương Khánh bị giết kỳ thực cũng là vì hắn giúp đỡ đệ đệ Trầm Dương Minh. Cuối cùng Trầm Dương Minh cũng chạy trốn được kiếp nạn này, giữ lại được tính mạng, nhưng Vương Khánh lại bị thảm tử. Người giết chết Vương Khánh chính là Tần Hồng. Trầm Dương Minh cả đời đều không thể quên kẻ thù Tần Hồng. Ban đầu hắn muốn mượn dao để giết chết Tần Hồng, nhưng có vẻ như sự việc không thể dễ dàng như vậy. Vì đại ca của hắn, Trầm Dương Minh không tiếc tất cả, tự mình tiến đến Dương Châu. Tần Hồng, ngươi chết chắc rồi. Trầm Dương Minh trong lòng thầm nói, hắn lập tức dặn dò. Đến trước cửa tửu điếm khách sạn phía trước thì các ngươi dừng lại, ở đây không có việc cho các ngươi nữa. Về việc giám thị hành tung của Tần Hồng, thì Trầm Dương Minh không giao cho những tên lưu manh côn đồ này làm. Lần này hắn cũng phải trả giá đắt, mời tổ chức khắc ám chi thủ giúp đỡ. Chỉ cần có thể giết chết được Tần Hồng, Trầm Dương Minh hắn không tiếc gì cả. Khoảng 7 giờ tối, Đặng Thanh Sơn đang ngồi ăn cơm trong một quán nhỏ ở nông thôn thì điện thoại vang lên. Đặng Thanh Sơn có chút kinh ngạc, phải là không người nào gọi điện cho hắn mới đúng chứ. Alo, Đặng Thanh Sơn ấn nút nghe điện thoại. Đặng Thanh Sơn, là tôi, Lâm Thanh. Trong điện thoại truyền đến âm thanh kích động của Lâm Thanh. Hiện tại anh rảnh không? Tôi có chuyện gấp cần gặp anh. Giờ đây, Đặng Thanh Sơn cũng không có việc gì khác mà chỉ một lòng chìm đắm trong võ đạo. Chuyện gấp? Đặng Thanh Sơn có chút nghi hoặc hỏi. Ừ, việc rất là khẩn cấp. Anh có thể đến đây một chút không? Tôi đang ở chỗ Minh Nguyệt Hồ, nằm tại Tây Thành Khu. Lâm Thanh vội nói. Đặng Thanh Sơn hơi suy nghĩ một chút sau đó gật đầu nói. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Nói xong, Đặng Thanh Sơn liền dập máy rồi gọi một chiếc taxi lập tức đi đến Minh Nguyệt Hồ ở Tây Thành Khu. Trong lòng Đặng Thanh Sơn tràn đầy nghi hoặc. Tiếp xúc vài lần với Lâm Thanh, ta cảm thấy cô ta có vẻ như là một người rất bình tĩnh, chưa từng vội vã như vậy. Nhưng nghe âm thanh cũng không giống là cô ta gặp phải nguy hiểm gì. Nghĩ không ra Lâm Thanh có sự việc gì, nhưng hắn đã tiếp xúc không ít lần, nên Đặng Thanh Sơn vẫn quyết định đi tới đó. Lúc này trời đã hoàn toàn tối, tại Minh Nguyệt Hồ, ở khu thành Tây, chỉ có những chiếc đèn đường lờ mờ chiếu sáng. Đã muộn như vậy, nên đó không có mấy người. Một chiếc Audi A4 yên tĩnh dừng tại bên cạnh của Minh Nguyệt Hồ, ngồi tại vị trí lái xe là một nữ tử, đó chính là Lâm Thanh. Sau khi chiếc taxi dừng lại, Đặng Thanh Sơn trả tiền rồi xuống xe trực tiếp đi về hướng ven hồ. Đặng Thanh Sơn! Lâm Thanh lập tức từ trong xe đi ra, kích động vẫy tay liên tục. Đặng Thanh Sơn cẩn thận nhìn quanh, ngoại trừ Lâm Thanh ra thì không có người nào khác ở đó. Hắn mang theo sự nghi ngờ bước về phía nàng. Đặng Thanh Sơn! Lâm Thanh lập tức chạy tới. Cô tìm tôi gấp như vậy, có chuyện gì? Đặng Thanh Sơn dò hỏi. Lâm Thanh không nhịn được nở nụ cười. Tôi rất vui vẻ vì vậy mới tìm anh. Lúc đó nụ cười của Lâm Thanh rất rạng rỡ, ngay cả đôi mắt của nàng cũng tít lên. Đó là một nụ cười vô cùng thuần khiết được phát ra từ đáy lòng của nàng. Từng cơn gió thổi qua mặt hồ khiến cho những sợi tóc lất phất bay qua khuôn mặt của Lâm Thanh. Lúc này nụ cười thoải mái của nàng thật là mang theo một loại mị lực đặc biệt. Vì sao cô lại vui vẻ như vậy? Đặng Thanh Sơn mỉm cười hỏi. Ừ, tôi nói cho anh biết nhé, Lý Minh Sơn đã chết. Lâm Thanh kích động vạn phần nói. Hắn đã chết, tên ác ma này cuối cùng cũng đã chết. Tôi quá hưng phấn, từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ được vui vẻ như vậy. Đặng Thanh Sơn sững người. Lý Minh Sơn? Chẳng lẽ là tên Lý Minh Sơn mà hắn giết chết? Lý Minh Sơn là ai? Đặng Thanh Sơn dò hỏi. chính là Lý Minh Sơn của tập đoàn Minh Sơn. Anh không phải là người Dương Châu nên chắc cũng không biết hắn. Lâm Thành nói. Đặng Thanh Sơn lúc này mới xác định Lý Minh Sơn mà Lâm Thành nói đến chính là tên trung niên nhân xảo quyệt mà hắn giết chết. Lâm Thành nắm chặt tay, thân thể nàng hơi run rẩy. Trong mắt của Lâm Thành chớp lên một tia hung hãn. Tôi nằm mơ cũng mong có người giết chết tên khốn nạn này. Có rất nhiều người muốn giết hắn nhưng mà hắn lại liên tục chạy thoát. Tôi thậm chí đã tuyệt vọng, chỉ có thể chờ đợi một ngày hắn bị mất bệnh nan y. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà lại chết trong mật đạo ở thư phòng. Chết tốt lắm, chết quá tốt. Lâm Thành sảng khoái cười. Có vẻ là hắn và cô có mối thù rất lớn hả? Đặng Thanh Sơn nói. Đại cừu. Lâm Thành cười lạnh nói. Có thể nói là hắn còn có ơn đối với tôi. Đặng Thanh Sơn nhíu mày. Có ơn. Lâm Thành tiếp tục nói. Kỳ thực hoàn cảnh gia đình của tôi rất kém. Từ bé mẫu thân của tôi đã mắc bệnh nặng qua đời. Phụ thân đi ra ngoài làm thuê, lại không may bị rơi từ trên cao xuống, biến thành bán thân bất toại. Tôi chỉ có thể nỗ lực chăm sóc đệ đệ, nuôi dưỡng và cho đệ đệ đi học. Anh cũng biết là một nữ hài có học vấn bình thường thì còn có thể có biện pháp gì? Là Lý Minh Sơn bao dưỡng tôi. Lâm Thanh cười lạnh nói. Tâm tình của Đặng Thanh Sơn không có chút nào chấn động. Hắn đã thấy qua quá nhiều sự việc thê thảm. Như hắn lúc đó mới 7 tuổi, đã phải đấu tranh sống còn để chui ra từ trong đống xác chết. Tình huống thê thảm gì mà hắn chưa nhìn qua. Đối với việc bào dưỡng này, Đặng Thanh Sơn cũng không có chút nào kỳ thị. Đây gọi là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ai ai cũng đều có gian khổ của mỗi người. Tôi dùng tiền nhận được từ hắn để chiếu cố đệ đệ, chiếu cố phụ thân đang nằm trên giường. Thời gian bảo dưỡng ước định là 1 năm. Tôi chuyển một bộ phận tiền bạc sang để kinh doanh, làm ăn càng lúc càng lớn. Cuối cùng tôi không cần dựa vào hắn nữa. Nhưng tôi lại không thể thoát khỏi hắn, bởi vì hắn có quyền thế thông thiên. Hắc đạo và bạch đạo hắn đều thông cật. Nếu như hắn muốn giết chết tôi thì đơn giản hơn cả giết chết một con kiến. Tôi còn có đệ đệ, còn có phụ thân, tôi phải nhẫn nhịn. Trước mặt hắn thì tôi giống như là một kẻ nô lệ. Tôi liên tục sống và trải qua trong nỗi kinh khủng và sự sợ hãi. Đừng nhìn trên bề ngoài tôi vinh quang, nhưng trên thực tế thì... Lâm Thanh nhìn Đặng Thanh Sơn nói. Cũng từ lần đó Đặng Thanh Sơn anh cõng tôi đi qua 12 dặm đường, tôi nằm trên lưng của anh lại cảm thấy trong lòng yên tĩnh. Lần đầu tiên tôi có cảm giác được an toàn. Đặng Thanh Sơn trong lòng rất rõ loại cảm giác đó. Bởi vì khi đó ở tại Siberia huấn luyện doanh thì hắn cũng luôn ở sống và trải qua nỗi kinh hoàng. Hắn không dám có một phút giây nào buông lỏng, bởi vì bất kỳ lúc nào hắn đều có khả năng tử vong. Chỉ đến khi trở thành đệ tử của sư phụ Đặng Bá Lôi thì hắn mới được trải qua những ngày tháng yên tĩnh. Hiện tại tôi đã được giải thoát, không có Lý Minh Sơn thì đám thủ hạ của hắn sẽ tan rã. Lâm Thành trước giờ chưa từng có loại cảm giác được giải thoát này. Tâm tình quanh năm lo sợ phập phồng của nàng cuối cùng cũng đã có thể giải thoát. Tôi cũng không cần phải trải qua những ngày tháng như vậy nữa. Không cần lại phải như vậy nữa. Tôi vô cùng vui sướng. Tôi muốn tìm một người nào đó để nói chuyện, thổ lộ hết tất cả những điều này. Và người đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là anh. Chương thứ 16. Các phương hội tụ. Chúc mừng cô đạt được tự do và hạnh phúc. Đặng Thanh Sơn mỉm cười nói. Lâm Thanh nhìn thẳng vào Đặng Thanh Sơn. Một nữ nhân xuất thân từ gia đình nghèo khổ như nàng, có thể dựa vào một chút tiền vốn đầu tư để thành đạt như ngày hôm nay, thì Lâm Thanh cũng rất giỏi nhìn người. Nàng cảm giác được Đặng Thanh Sơn là một người khổng lồ, đứng xa tại nghìn dặm, cho đến giờ chưa hề coi nàng là bằng hữu tri tâm. Đặng Thanh Sơn. Lâm Thanh do dự nhưng vẫn cố lấy dũng khí dò hỏi. Tôi muốn hỏi anh là nếu như tôi theo đuổi anh thì anh sẽ tiếp nhận tôi chứ? Là phái nữ lại hỏi những lời này thì Lâm Thanh phải cần có dũng khí rất lớn. Tôi cảm thấy áy náy. Đặng Thanh Sơn không hề do dự trả lời. Lâm Thanh sắc mặt hơi trắng bệch, tự chế giễu nói. Anh chê tôi không sạch sẽ phải không? Không phải. Đặng Thanh Sơn lắc đầu trả lời. Trong lòng của tôi ngoại trừ thê tử ra thì không thể đặt thêm một nữ nhân nào nữa. Lâm Thanh nỗ lực gượng cười. Lâm Thanh, cô nên trở về. Đặng Thanh Sơn đột nhiên nói. Lâm Thanh sững người. nàng phát hiện ra ánh mắt của Đặng Thanh Sơn lúc này lại chú ý đến chỗ tối tăm ở phía xa. Chẳng nhẽ lại có người ở đó. Lâm Thành cũng nghi hoặc nhìn theo. Trong ánh sáng mờ nhạt, nàng nhìn thấy có hai bóng người đang dần dần đến gần. Dưới ánh sáng của đèn đường, Lâm Thành miễn cưỡng nhìn thấy được hình dạng của hai người đó. Đó rõ ràng là người thuộc quốc gia Nam Á. Một người trong đó mặc áo cọc tay rộng màu trắng, quần dài trắng, mái tóc cong tự nhiên của hắn kết thành một bím tóc dài, vẻ mặt hiền lành. Hai mắt hắn giống như là hai viên ngọc thạch đen nhánh. Người còn lại cao gần 2 mét, cái đầu trọc của hắn được ánh đèn chiếu sáng phản chiếu bóng loáng. Đôi mắt phát ra sự hung tợn giống như là ánh mắt của một con mãng xà, khiến cho tim của người khác đập thình thịch. Hai người này chính là hai trong ba người đứng đầu của tổ chức đệ nhất thế giới thần quốc Vishnu và Shiva. Lâm Thanh bị dọa đến mức tim đập thình thịch. Xem ra hiệu sức của hắc ám chi thủ rất bình thường, cho đến giờ các ngươi mới tìm thấy ta. Đặng Thanh Sơn dùng hán ngữ nói. Tìm thấy ngươi, ngươi phải chết. Nam tử Ấn Độ mặc y phục trắng hơi dừng lại nói. Hiển nhiên trình độ hán ngữ của hắn tương đối thấp. Chết. Lâm Thanh giật mình, liền vội vàng nhìn về phía Đặng Thanh Sơn, hạ thấp giọng nói. Đặng Thanh Sơn, chúng ta báo cảnh sát thôi. Mặc dù nàng đã hạ âm thanh xuống rất thấp, nhưng mà hai người đứng đầu của thần quốc đứng cách đó hơn 30 mét lại nghe rõ như ban ngày. Bạch y nhân Vishnu trên mặt lộ ra một nụ cười, còn Shiva căn bản vốn không hiểu hán ngữ. Cảnh sát, ba vị có thể xưng là cường giả tối cao của nhân gian chiến đấu, thì cảnh sát có thể nhúng tay vào chắc. Lâm Thanh, cô trở về đi thôi. Thân hình của Đặng Thanh Sơn đột nhiên cử động. Muốn giết ta thì đến đây. Đặng Thanh Sơn lao nhanh ẩn mình vào trong màn đêm bên Minh Nguyệt Hồ. Muốn chạy? Tráng hán đầu trọc Shiva thét lên một tiếng, cả người hắn liền giống như một tia sét lao nhanh tới. Còn bạch y nhân Vishnu lại mỉm cười giống như là đang đi dạo, nhưng mỗi bước đi dạo của hắn vậy mà đều có 4-5 mét đuổi theo. Lâm Thành ngây ngốc nhìn một màn này. Tốc độ của Đặng Thanh Sơn, ba người bọn họ đã khiến cho nàng hoàn toàn bị ngây ngốc. Không ổn, bọn họ muốn giết Đặng Thanh Sơn. Lâm Thành trong lòng vô cùng hoảng loạn, quan tâm tắc loạn. Mặc dù Đặng Thanh Sơn không khiến cho Lâm Thành báo cảnh sát, nhưng mà trong tiềm thức của nàng thì gặp đến tình trạng nguy hiểm thì báo cảnh sát. Lúc này Lâm Thanh vẫn là lựa chọn báo cảnh sát. Từ sau khi Lâm Thanh và Đặng Thanh Sơn gặp mặt tại Dương Liễu Trà Xã, bị Tần Hồng phát hiện, thì đặc biệt hành động tổ liền phái người chuyên môn dõi theo Lâm Thanh. Lúc này tại một tọa giả sơn nơi không xa bên cạnh Minh Nguyệt Hồ, có một nữ tử tóc ngắn, mặc áo vest trông khá lão luyện, lấy điện thoại ra nói. Dương đầu, đột nhiên xuất hiện hai người Ấn Độ, đó chắc là Vishnu và Shiva, hai người này. Phi đao cô lang đã bắt đầu bỏ chạy, nhưng hai người này cũng đang đuổi theo. Trong một gian nhà bình thường, nằm tại khu phố cổ của Dương Châu Thành, vậy mà lại tụ tập gần 20 người. Hiện tại hai người đứng đầu của tổ chức thần quốc đã bắt đầu giao thủ với phi đao cô lang tại Minh Nguyệt Hồ. Tình thế rất khẩn trương, nên chúng ta cần phải qua đó xem. Dương Vân nói xong, liền lập tức bấm máy gọi điện thoại. Lưu cục trưởng à, là tôi đây. Vừa rồi có người báo cảnh sát nói là tại Minh Nguyệt Hồ có người Ấn Độ muốn giết người hả? Được rồi, sự việc này chúng tôi sẽ phụ trách, các vị không cần nhúng tay vào. Nếu như người bình thường tham gia vào trận đại chiến này chỉ làm ảnh hưởng đến bọn họ mà thôi. Tiểu Quân, các cậu vài người ở lại đây giúp tôi chiếu cố tẩu tử của các cậu. Tôi lo lắng Trầm Dương Minh sẽ đột nhiên xuất hiện. Tần Hồng vừa mặc áo chống đạn và một loạt trang bị khác vừa giao phó thủ hạ. Lần này 16 người xuất phát chính là những tinh anh ưu tú nhất của đặc biệt hành động tổ trong phạm vi Giang Tô. Tổ mà Tần Hồng quản lý, chỉ có hắn một người được tham gia. Tần ca cứ yên tâm. Những người ở lại tổng bộ lập tức nói. Lúc đó Lý Nhiễm vác theo cái bụng tròn trịa cũng rời khỏi phòng. Tần Hồng vội dặn. Tiểu Nhiễm, muội phải chú ý nghỉ ngơi. Bọn huynh rất nhanh sẽ trở về. Huynh cẩn thận một chút. Lý Nhiễm bản thân cũng là thành viên trong tổ chức, nên nàng biết tính nguy hiểm của hành động lần này. Muội cứ yên tâm. Tần Hồng an ủi. Xuất phát. Dương Vân hạ lệnh. Nhanh lên Tần Hồng. Thấy những người khác đã xông ra khỏi phòng, Tần Hồng không dám do dự, liền lập tức đi theo các đồng đội. bọn họ phân ra 4 chiếc xe Zeta nhanh chóng hướng tới Minh Nguyệt Hồ ở khu Tây Thành. Trong phòng, trên mặt Lý Nhiễm cũng không nhịn được có một tia lo lắng. Tiểu Nhiễm thư, tỷ cẩn thận một chút, đừng đứng ngoài cửa mà hãy nhanh chóng vào trong phòng. Tỷ quên cú điện thoại vài ngày trước rồi hả? Các thành viên khác của tổng hợp bộ lập tức chạy đến khuyên nhủ Lý Nhiễm. Ta biết. Lý Nhiễm cũng hồi ức lại cuộc điện thoại đó. Lúc đó nàng đang đứng cạnh Tần Hồng, nên có thể nghe thấy rõ ràng nội dung của cuộc điện thoại. Đối phương nhắc nhở Tần Hồng rằng Đông Bắc Trầm Dương Minh muốn giết hắn, hơn nữa mời Lý Minh Sơn giúp đỡ. Lý Minh Sơn đã thuê một kẻ vong mệnh chi đồ là Sở Thiên. Sở Thiên lúc này đang thuê một căn phòng ở tại khu phố cổ. Sau này bọn họ phát hiện ra thi thể của Sở Thiên. Tại sáng hôm nay, bọn họ cũng biết là thi thể của Lý Minh Sơn đã bị phát hiện tại mật đạo trong thư phòng. Hiện tại Tần Hồng, bọn họ mới dám hoàn toàn xác định rằng Trầm Dương Minh thực sự muốn giết chết Tần Hồng. Thêm vào Tần Hồng chính là người giết chết đại ca của Trầm Dương Minh là Vương Khánh, nên việc Trầm Dương Minh báo thù hoàn toàn phù hợp logic. Vì vậy Tần Hồng mới chuyển thê tử đến tổng bộ ở. Điện thoại là do ai gọi? Đối phương vì sao lại muốn giúp đỡ mình? Lý Nhiễm và Tần Hồng đều rất nghi hoặc, nhưng đối phương tuyệt không lưu lại tên tuổi. Cuộc điện thoại này là do Đặng Thanh Sơn gọi. Trầm Dương Minh muốn giết chết đệ đệ của hắn, nên Đặng Thanh Sơn đương nhiên không thể để cho đối phương còn sống. Vì vậy nên hắn đã nhờ Irina giúp đỡ truy tìm tung tích của Trầm Dương Minh để tiện động thủ. Có điều muốn truy tìm tung tích của một người cũng là cần thời gian. Vì vậy Đặng Thanh Sơn mới yên lặng ở tại Dương Châu Thành chờ tin tức của Irina. Nhưng hắn còn chưa kịp chờ tin tức của Trầm Dương Minh thì hai người đứng đầu của tổ chức thần quốc đã đến. Trầm Dương Minh và ba thủ hạ của hắn đang ở trong một gian phòng cho thuê tại khu phố cổ. Tần Hồng đã rời khỏi nhà rồi à? Hắn hướng về Tây Thành khu phải không? Trầm Dương Minh đang liên hệ điện thoại với tổ chức Hắc Ám Chi Thủ. Ok, ta sẽ lập tức xuất phát, sẽ liên lạc khi cần thiết. Lúc chập tối, Trầm Dương Minh đã từ tổ chức Hắc Ám Chi Thủ biết được tin Tần Hồng trốn tại tổng bộ của đặc biệt hành động tổ, nên hắn chỉ có thể chờ đợi cơ hội, không nghĩ Tần Hồng đã xuất hiện nhanh đến như vậy. Được rồi các huynh đệ, chúng ta chỉ có một mục tiêu là giết chết Tần Hồng. Trầm Dương Minh giống như là một con ác lang, ánh mắt đảo qua thân của ba người nói. Đại ca cứ yên tâm. Khi mà ba người đã lựa chọn cùng Trầm Dương Minh đến đây, thì chứng tỏ bọn họ cũng đều là vong mệnh chi đồ. Nhớ mang theo súng. Trầm Dương Minh bốn người, từng người một giấu súng trên người, rồi lập tức rời khỏi gian phòng cho thuê. Bên ngoài đã có một chiếc xe hiệu Passat đậu sẵn. Sau khi bốn người lên xe, thì bọn họ liền hướng về phía khu Tây Thành đi tới. Đi được một lát, Trầm Dương Minh, đám người Tần Hồng bọn họ đã tới Minh Nguyệt Hồ ở khu Tây Thành. Hiện tại Phi Đao Cô Lan và hai người đứng đầu của thần quốc cũng đang ở đó. Nơi đó rất nguy hiểm, ta khuyên người tốt nhất là không nên tới đó. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của thành viên Hắc Ám tổ chức. Cái gì? Trầm Dương Minh giật nảy mình. Phi Đao Cô Lan và hai người đứng đầu của thần quốc, ba người này đều là những người mà hắn phải ngưỡng nhìn. Cảm ơn, nhưng cơ hội lần này rất hiếm có, cho dù là ta phải chết thì cũng phải vì ca ca của ta báo thù. Trầm Dương Minh lập tức ra lệnh cho thủ hạ ngồi ở vị trí lái xe. Nhanh lên, đến Minh Nguyệt Hồ ở khu Tây Thành. Trên đường đi có biển chỉ dẫn đường đến Minh Nguyệt Hồ, nên Trầm Dương Minh một nhóm người không ngừng vượt qua các xe khác trên đường, cực nhanh phóng tới. Minh Nguyệt Hồ đã trở thành nơi hội tụ của các phe phái. Đặng Thanh Sơn chạy một hơi đến một khu đất hoang nằm cách Minh Nguyệt Hồ khoảng 800 mét thì dừng lại. Hai đại siêu cấp cường giả cũng đã đuổi đến đây. Phi Đao Cô Lan, ngươi chỉ biết bỏ chạy thôi à? Shiva phẫn nộ lưu loát nói ra một tràng tiếng Anh. Phải đồng thời đối phó hai người mà lại muốn thắng thì hầu như là không có khả năng. Ta chỉ có thể khiến cho bọn họ tê liệt sơ ý. Đặng Thanh Sơn chạy trốn, nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng nhanh chóng lập ra kế hoạch chiến đấu. Đột nhiên Đặng Thanh Sơn đang cực nhanh bỏ chạy liền quay người lại, vẫy tay phóng ra một mũi phi đao. Trong màn đêm tối tăm, một điểm hàng tinh bay thẳng về phía yết hầu của Shiva. Tốc độ của nó nhanh đến mức Shiva không thể dùng tay chặn lại. Đầu của tráng hán đầu trọc thân cao 2 mét Shiva này đột nhiên gấp khúc một cách quái dị. Cổ của hắn tựa hồ như kéo dài ra hướng sang một phía di chuyển, nên dễ dàng tránh khỏi mũi phi đao này. là một đại thành tựu giả đã tu luyện du già cổ thuật đến cảnh giới viên mãn. Đầu của Shiva có thể dễ dàng quay 360 độ. Gân cốt cơ bắp của hắn đã được rèn luyện đến mức không thể tưởng tượng được. Một âm thanh sắc nhọn vang lên. Đằng Thanh Sơn đã đến gần Shiva, nhanh như chớp dùng quyền đầu tấn công hắn. Tráng hán đầu trọc Shiva nhếch mép cười. Quyền đầu của hắn giống như đạn pháo bắn ra. Cả người của Đằng Thanh Sơn chấn động mạnh, đồng thời hắn cũng liên tục lùi về phía sau vài bước. Đại ca, gia quả này thật là không tệ. Huynh ở bên cạnh quan sát nhé. Shiva tự hồ rất hưng phấn. Trong truyền thuyết của Ấn Độ thì Shiva, trong ba vị đại thần chí cao vô thượng thì Shiva chính là thần hủy diệt và phá hoại. Tráng hán đầu trọc này có thể đạt được danh hiệu Shiva thì điều này cũng đã lộ ra một tin tức. Y vô cùng hiếu chiến. Bạch y nhân Vishnu đứng tại một bên lặng lẽ quan sát tất cả điều này. Chưa biết chừng lúc nào đó hắn sẽ đột nhiên xuất thủ. Có quá nhiều nhóm tham gia vào cuộc chiến này. Liệu rằng Phi Đao Cô Lan Đặng Thanh Sơn và Shiva sẽ diễn biến như thế nào đây? Hiếu Vinh kể đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi phần tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.